Chương 623 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu liên chém, bạo nổ phiên thiên. Vừa dứt tiếng, Long Phi khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, "Kệ ta đây là. Ta đây là muốn thượng thiên a. Bát Trảo Kim Long cũng gọi lão đại ta. Hơn nữa còn là 8 cái. Này dời à. Ta con mẹ nói liền muốn hỏi một câu, còn có ai?" Long Phi hưng phấn đến không được, Bát Long vào cơ thể đã để cho hắn kích động không thôi, nhưng là 8 cái Kim Long kia một tiếng bái kiến lão đại thiếu chút nữa đem hắn đi tiểu dọa cho đi ra, Thanh Long lão tổ kêu lên hắn lão đại, khi đó hắn cho là gọi sai, hắn cũng không quá tin tưởng Thanh Long lão tổ nói những lời đó, bây giờ 8 cái Kim Long lại gọi hắn lão đại, chẳng lẽ sẽ lại nhận lầm người, không thể nào, vậy dạng này lời nói, hắn thật là Nguyên Long. Long tộc Giang Bả Tử, nhưng là, ta là người A, ta là Long nhà con cháu A, tại sao lại thành Long tộc Giang Bả Tử đây? Con bà nó. Ta con mẹ nó thật muốn nhanh lên một chút đến Long vực, nhanh lên một chút cởi ra Long tộc bí mật A, thật là muốn gấp chết người. Long Phi hận không được bây giờ tìm được Long vực, cởi ra Long tộc bí mật, cũng tương tự cởi ra Long gia bí mật Thanh Long lão tổ, đồ Long đao bên trong Hắc Ám Long thần lão tổ, đến bây giờ 8 cái Bát Trảo Kim Long, hết thảy các thứ này cũng để cho Long Phi cảm thấy hưng phấn, cũng càng thêm muốn tìm được Long tộc, Long gia phía sau ẩn nút bí mật, đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên, Trần Thiên Phỉ hô to một tiếng, "Ê lão đại, ba mập mạp muốn chạy." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp ngăn lại Kim Tam Nguyên đường đi, khóe miệng có chút móc một cái, tranh cười gằn nói, "Ê ba mập mạp, ngươi thua chứ?" Kim Tam Nguyên thanh âm có chút run rẩy đạo, "Ê ta Bát Long đỉnh đều bị ngươi cho chém nát, ngươi còn muốn thế nào à?" Long Phi cười nói, "Ừ không muốn thế nào, liền là muốn mạng ngươi." Kim Tam Nguyên ánh mắt trầm xuống, quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi không nên quá được voi đòi tiên, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết đụng đến ta một hạ hậu quả sao?" "Hừ, ta khuyên ngươi chính là thức thời điểm, chớ tự tìm phiền toái." Rất là phách lối, Long Phi lạnh lùng quát một tiếng, đạo, "Ngươi cũng lúc này, còn dám ở trước mặt ta phách lối, ba mập mạp, lão tử đéo cần biết ngươi là ai. Nguyện thua cuộc. Cho ta để mạng lại." Kim Tam Nguyên cũng là giận dữ, quát ra một tiếng, đạo, "Ê chính là vào tiên cảnh giới tu vi, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Chó má. Đi chết đi cho ta." Kim Tam Nguyên bỗng nhiên rút ra một thanh lợi kiếm, thân kiếm sáng lên, không là phàm phẩm, một kiếm đâm về phía Long Phi cổ họng, "Ê hắc hắc, kẻ Bát Long đỉnh ta đều có thể chém nát, ngươi còn con này một thanh kiếm." Long Phi một đao chém xuống, "Ê loãng xoảng." Trường kiếm gãy thành hai khúc, đồ Long đao bên trên to đại khí hơi thở trực tiếp đem Kim Tam Nguyên cho nghiền ép quỳ dưới đất, đồ Long đao vừa rơi xuống, gác ở trên cổ hắn, Long Phi miệt thị nhìn hắn, đạo, "Ê phách lối, đến đến, cho thêm ca, phách lối một cái nhìn một chút." Cũng ở đây đồng thời Long Phi ánh mắt đảo qua, lạnh như băng nhìn chằm chằm toàn trường những người đó, quát ra một tiếng, đạo, "Ê cười nhạo ta Nam Thiên khu vực. Các ngươi xứng sao?" Kim Tam Nguyên thân thể run rẩy, sĩ sĩ sách sách nói, "Ê tha ta một cái mạng chó, van cầu ngươi, tha ta một mạng." Long Phi ánh mắt trầm xuống, nhìn chầm chầm Kim Tam Nguyên đạo, "Ê Phong Nguyên Thương Minh Hàng là ngươi cướp chứ?" Kim Tam Nguyên thân thể rung lên bần bật, ê ngươi, làm sao ngươi biết?" Rất hiển nhiên, Phong Nguyên Thương Minh Hàng đều là trọng bảo, tiến vào buổi đấu giá đồ vật, uy hiếp người chỉ có một cái khả năng, thập đại thương minh người, bất quá những thứ này thương minh người lên tiếng thanh âm đầu não tốt lạ thường. Nhưng là những phương diện khác cũng không thái hành, Long Phi lần nữa quát một tiếng đạo, "Kệ còn có ai?" Đồ Long đao lưỡi đao đã cắt đến hắn da thịt, Kim Tam Nguyên trong nháy mắt dọa cho đi tiểu, đạo, "Kệ dạ, kệ lại là Mộ Dung Vương phủ cung cấp tình báo, nếu không chúng ta cũng không biết Phong Nguyên Thương Minh hàng hóa đi con đường kia." "Ế?" Long Phi lông mi lòng căng thẳng, "Kệ Mộ Dung Vương phủ?" Kim Tam Nguyên lập tức nói, "Kệ dạ, phải phải Mộ Dung Vương phủ. Thần đế thành Mộ Dung Vương phủ đặc biệt gom tình báo." Long Phi vẫn cho là Phục Thiên Long làm tay chân, không nghĩ tới lại là Mộ Dung Vương phủ, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm cách đó không xa Mộ Dung Phong Lôi. Mộ Dung Phong Lôi không nói gì, Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, "Ngươi Kim Tam Nguyên, không thể nói lung tung được a, nói lung tung là gặp người chết." Kim Tam Nguyên đạo, "Ngươi ta tuyệt đối không có nói bậy bạ, ta trả lại cho hắn môn 3000 không tiên thạch, tin tưởng Mộ Dung Phong Lôi liền mang trên người." Mộ Dung Phong Lôi sắc mặt nhất cấp, cả giận nói, "Kệ Kim Tam Nguyên, ngươi không nên ngậm máu phun người." Mộ Dung Thiên như của một bộ lạnh giá đắc ý mặt nhọn, nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, Hay là chúng ta mộ dung vương phủ xuyên vào tình báo thì như thế nào? Không sợ chút nào, hơn nữa, hắn trong con mắt không có sợ hãi, tràn đầy khinh thường vẻ, bất kể hôm nay phát sinh cái gì, Long Phi cũng khó thoát khỏi cái chết, vào tiên cửu phẩm chính là hắn tối nhược điểm trí mạng. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, cười lạnh nói, "Ê, không sẽ như thế nào, ngươi mộ dung vương phủ cao cao tại thượng, ta một cái nam thiên khu vực tới tiểu tử lại có thể thế nào đây?" Mộ dung thiên cười nói, "Ê, rất thức thời mà, nam thiên khu vực tới phế vật." Ở trong nháy mắt này, không đợi mộ dung thiên nói xong, Long Phi tay trái chợt động một cái, chém ngang đi ra ngoài gây bạch. Kim Tam Nguyên đầu người bay lên, tại người khác đầu rơi đất trong nháy mắt, Long Phi chân phải rung một cái, chợt dẫm lên một cái, trực tiếp đem đầu lâu cho dẫm đạp nổ tung đi ra, âm sâm sâm đạo, "Để ta chỉ biết giống như vậy dẫm đạp bạo nổ đầu hắn." Thanh âm lộ ra uy nghiêm, bạo lệ khí lăn lộn, mãnh liệt thả ra ngoài, toàn bộ hội trường rộng rãi hét rầm lên, cũng ở đây đồng thời Hắc Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kêu kêu các anh em động thủ. Chỉ cần đem Phục Vân Sang bọn họ cho bắt giữ ở, Long Phi trên người hết thảy đều là hắn, Hắc Sa nhếch miệng lên đến, kì hắc hắc. "Ta mới là lần đấu giá này sẽ tối người đại thắng, ha ha ha." Kim Tam Nguyên đầu bị dẫm đạp bạo nổ trong nháy mắt, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chút do dự đem cuồng bạo thuộc tính thả ra ngoài, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Kim Tam Nguyên lấy được kinh nghiệm 100 zero, tiên lực 9 zero, năng lượng giá trị 1 zero. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên thạch tiên căn, có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được linh tinh mỏ sắt 8 miếng, ê chúc mừng player bạo nổ, cuồng bạo, Kim Tam Nguyên chính là đưa tài sản sứ giả, một trận cuồng bạo, khi nhìn đến tiên thạch tiên căn cùng linh tinh mỏ sắt thời điểm, Long Phi hưng phấn. Nhìn phía xa mộ dung thiên lạnh cười lạnh, đạo, rồi liền giống như vậy, một đao đem một gã khác thương minh đại lão chém giết, ẻ đinh. Chúc mừng player, lại vừa là một trận đại bạo nổ, còn giống như vậy. Lại vừa là một đao chặt chém đi xuống, lại đem một tên thương minh đại lão chém giết, liên tục xuất đao, chém liên tục 9 người, cửu đại thương minh đại lão, cửu đại đưa tài sản sứ giả, bạo nổ long trời lỡ đất. Chính là chỗ này sao thoải mái, số từ 1770.